hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, dạo thương trường, chương 65, dạo thương trường siêu thị ly đến không xa, ở vào một cái đại hình mua sắm thương trường ngầm một tầng. Lúc này cả tòa thương trường trống không, đi thông ngầm một tầng thang lầu duỗi tay không thấy năm ngón tay. Một mảnh đen nhánh, bên trong càng nghe không được nửa điểm động tĩnh, nhìn đến này phiên tình cảnh, bọn họ người còn không có đi xuống, tâm trước lạnh nửa thanh, thương lượng vài câu, cuối cùng quyết định từ Thẩm Mặc cùng Thừa lão sư đi xuống. Đàm Tiếu Lưu tại bên ngoài chăm sóc Bạch Vi, gần nhất, Thẩm Mặc thân thủ hảo, có cái gì đột phát tình huống tùy thời có thể ứng đối. Thứ hai, Thừa lão sư mỗi năm đều sẽ hồi nơi này tiểu trụ một đoạn. Đối phụ cận hoàn cảnh tương đối quen thuộc, Đàm Tiếu cùng Bạch Vi ở bên ngoài cũng không làm chờ. Bọn họ gần đây đi thương trường bên trong, thương trường lầu một trải rộng các nhãn hiệu phục sức cửa hàng. Còn có tiệm bánh mì, đồ ngọt phòng, vật phẩm trang sức cửa hàng vân vân. Bởi vì không có điện, hướng trong đi được thầm ánh sáng liền thực ám. Đàm Tiếu cầm đèn pin khắp nơi quét, ngẫu nhiên nhìn đến vài bóng người, tức khắc kích động, hưng phấn chạy tới, lại phát hiện là tủ kính người mẫu. Hắn thậm chí thực không cam lòng đem người mẫu từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần. Hoài nghi có phải hay không nhân loại biến thành thú bông? Đáng tiếc, cũng không phải, Bạch Vi hoạt xe lăn chậm rãi xe mơ siêu ước chừng bởi vì xinh đẹp xiêm y không phải sinh hoạt nhu. Yếu phẩm, nơi này thương phẩm trên cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng đi vào một nhà dương phẩm cửa hàng, trong tiệm gần nhất chủ đánh tinh phẩm miên ma, bãi các loại kiểu dáng miên ma khăn trải giường cùng vỏ chăn. Duỗi tay sờ sờ, tuy rằng so ra kém nhà nàng cái loại này cấp bậc, nhưng cũng tính không tồi. Bạch Vi chiều Đàm Tiếu vẫy vẫy tay, uy, nào điều hảo. Nàng trong tay lôi kéo hai điều khăn trải giường, sương mù lam, vẫn là hôi sọc, ngoa kép, Đàm Tiếu ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt phảng phất đang hỏi, chúng ta là tới đi dạo phố sao? Bạch Vi bị hắn ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có điểm khó chịu. Lạnh mặt đem khăn trải giường toàn nắm chặt trong tay, nói, tính, hai kiện toàn muốn, Đàm Tiếu, ngoa kép. Nàng lại vỗ vỗ trong tiệm dùng làm triển lãm hàng mẫu giường. Nói, đem nệm dọn trên xe đi, nhưng cốp xe đã đầy, Tiếu Tiếu trong giọng nói ức chế không được kinh. Ngạc, hắn không nghĩ ra Bạch Vi làm gì muốn dọn đi cái này. Đương nhiên, nệm tác dụng tất nhiên là dùng để ngủ, nhưng trước mắt loại này phi thường thời kỳ. Nệm, là trọng điểm sao? Bạch Vi ngữ khí chân thật đáng tin. Trong xe không vị trí, xe nóc thượng có vị trí, Đàm Tiếu ngẩn ngơ, gãi gãi đầu, khom lưng đem nệm kháng ở trên người. Cũng may là gấp kiểu dáng, không tính quá phí lực khí. Bên kia có thuần miên váy ngủ, thuận tiện giúp ta lấy một cái, Bạch Vi tiếp tục sai xử hắn. Nệm đều cầm, cũng không để bụng nhiều một kiện hai kiện quần áo. Đàm Tiếu cầm một cái váy ngủ, thấy bên cạnh có nam khoản áo ngủ. Thuận tay cấp chính mình cũng lấy một kiện, nhớ tới Thẩm Mặc cùng Thừa úy, đều là hảo huynh đệ, có phúc muốn cùng hưởng. Lại thêm hai kiện, Thẩm Mặc cùng Thừa úy từ siêu thị ra tới khi, phát hiện xe nóc thượng xếp thành tiểu sơn. Bạch Vi mặt vô biểu tình nói, nệm là ta muốn, quần áo, dép lê, khăn lông, thảm lông, bình giữ ấm, che nắng mũ, kính râm, là Đàm Tiếu muốn, Thẩm Mặc, ngoa kép. Thừa lão sư, ngoa kép, Đàm Tiếu nghiêm túc giải thích, đều là hữu dụng đồ vật. Nói xong, hắn mắt sắc thấy Thẩm Mặc trong tay xách theo một túi đồ vật. Vội hỏi, các ngươi đâu, ở siêu thị tìm cái gì? Không có gì, Thẩm Mặc đem túi mua hàng phóng lên xe. Nhàn nhạt nói, siêu thị không sai biệt lắm là trống không? Chúng ta tìm được một ít pin, nga. Đàm Tiếu sờ sờ chính mình mặt, pin. Xác thật là rất quan trọng vật tư. Bạch Vi hỏi Thẩm Mặc, siêu thị hiện tại tình huống như thế nào? Bên trong không sai biệt lắm không tám phần, Thẩm Mặc hồi tưởng một lát. Lại nói, nhưng là không loạn, hết chương.